Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lại tùy tiện trò chuyện vài câu mới chào tạm biệt lẫn nhau. La Trấn, hình như ngươi hơi đề cao Lâm Nhất kia quá thì phải. Tuy ta và Tần Lâm cũng khá xem trọng tiềm lực của hắn. Quân Mộng Trần quần áo trắng nhìn về phía La Trấn, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Tần Lâm đưa mắt nhìn sang, hắn ta cũng cảm thấy vậy. Hai người họ cũng là một trong 7 đầu sỏ trên bảng Thương Long. Đã sớm thấy được phong thái của Lâm Nhất nên cũng có chút công nhận đối với hắn. Nhưng thái độ hôm nay của La Trấn vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của họ. Gần như là nói chuyện ngang hàng luôn rồi. Không, hắn không chỉ có tiềm lực kinh người. Giờ, hắn còn có thực lực khá là khủng bố. Tuy đã che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn cảm giác được. La Trấn nói đến đây bèn dừng một chút rồi khẽ cười nói. Nếu bốn người kia đã phán đoán sai lầm về thực lực của Lâm Nhất thì có lẽ sẽ xảy ra một vài chuyện thú vị đấy. Bốn người kia đương nhiên chính là những người còn lại trong số 7 tên đầu sỏ của Thương Long. Hiển nhiên quan hệ giữa 7 người bọn họ cũng có hơi vi diệu. Có khoa trương vậy luôn hả? Sự nghi ngờ lộ rõ trong ánh mắt của Quân Mộng Trần. Chẳng lẽ hiện tại tên Lâm Nhất này có át chủ bài có thể miễn cưỡng chiến đấu cùng bọn họ? Câu đó của ngươi có phải hơi quá rồi không? Tần Lâm rõ ràng không tin. La Trấn khẽ cười, nghiêm túc nói. Ta không hề nói quá. Hắn vừa đạt đến cảnh giới thiên phách đã bắt đầu luyện hóa đan tinh thần. Chúng ta đến cảnh giới thiên phách tam trọng thiên mới bắt đầu luyện hóa. Nếu nói về củng cố căn cơ, có lẽ hắn còn mạnh hơn cả ta lẫn ngươi. Ở trên người hắn, ta cảm giác được hai khí tức khác biệt. Có lẽ hắn kiêm tu hai loại công pháp khác nhau. Trừ cái này ra, hình như việc Tiết Mỹ Nhân của chúng ta nhìn hắn bằng con mắt khác cũng có nguyên nhân. Bùi Tiết đột nhiên được nhắc đến. Ngáp một cái, lười biếng nói. Ta không biết gì cả, đừng hỏi ta. Với cả ta muốn đi Kim Diệu Tinh Cung, các ngươi đừng có đi theo. Nàng ta nói xong, từng luồng ánh sáng tím trong không khí chợt vặn vẹo xếp chồng lên nhau. Bùi Tuyết bước ra một bước rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thân pháp này khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Tần Lâm trầm ngâm nói. Chắc chắn người phụ nữ này biết cái gì đấy. Lúc trước ta và Mộng Trần đã từng nhìn thấy nàng ta ra tay với Lâm Nhất. Lúc đó, thực lực của hắn vẫn còn xa mới bằng hiện tại. Không có nguyên nhân đặc biệt gì chắc chắn sẽ không ra tay. La Trấn giang tay ra, tùy ý nói. Tiết Mỹ Nhân không nói cũng không ai có thể ép nàng ta. Nàng ta đi Kim Diệu Tinh Cung. Trong số Thương Long Thất Tú, các ngươi muốn đi tinh cung nào? Hỏa Diệu Tinh Cung cũng được, ta cũng không có hứng thú lắm với những tinh cung khác. Những lời nói của ba người giống như truyền thừa của thất đại tinh diệu đều mặc cho bọn họ chọn lựa vậy. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, tự tin đến tột cùng. Nhưng nghĩ lại nếu ba người bọn họ hợp tác với nhau thì đúng là không có đối thủ trong Thương Long cấm giới to lớn này. Sau khi tạm biệt đám người La Trấn, Lâm Nhất nhắm chuẩn, cách trương.